Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438. Vạn kiếm chủng, bốn cái ngón tay lăng không xuất hiện, hướng về Đoạ Thiên Vương mà đi. Đoạ Thiên Vương một trận giống to, Đoạ Thiên Vương dốc hết toàn lực chống cự, hai tay chấn động, thi triển Hoàng Tuyền thần thuật chặn thứ nhất chỉ, Đoạ Lạc thần thuật chặn thứ hai chỉ. Xương trắng thần thuật chặn thứ ba chỉ. Cái này lúc đã toàn thân lưu lại không biết bao nhiêu dấu ngón tay. Từng cái chỉ lỗ chảy xuôi theo máu tươi. Đoạ Thiên Vương toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Thứ tư chỉ rơi dưới. Đoạ Thiên Vương hai tay chấn động. Toàn lực chống cự. Thế nhưng là cái này ẩn chứa trong đó luân hồi lực lượng. Nhận lấy lực lượng ăn mòn. Đoạ Thiên Vương trên người khí thế đang yếu bớt. Sau cùng đem ngăn trở. Long Tinh Ngân có chút thở dốc một tiếng, chân đạp thái hư bộ đi vào Đoạ Thiên Vương trước mặt, tay phải tràn ngập từng cái phù văn, một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập, hung hăng đập vào Đoạ Thiên Vương trên thân, đem Đoạ Thiên Vương đánh xuyên. Đoạ Thiên Vương một tiếng hét thảm, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Long Tinh Ngân nâng lên tay trái, muốn đem đánh chết, thế nhưng là một bên cái kia đi theo hai người cùng đi người đột nhiên động thủ, một cỗ kinh khủng thánh uy tràn ngập. Long Tinh Ngân trực tiếp bị cỗ này thánh uy đánh bay, góc miệng phun ra máu tươi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian quay người lại, rơi vào trên mặt đất, hai mắt huyết hồng nhìn phía trước người kia. Đường đường thánh tổ vậy mà cũng sẽ xuất thủ đánh lén. Cái kia thánh tổ đi vào Đoạ Thiên Vương trước mặt, một tay một điểm, một cỗ tinh khí rơi vào kỳ thể bên trong, vì đó liệu thương. Nghe được Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào, cười lạnh, ngươi có nói đối với ta xuất thủ kết quả sao? Ta không cần biết rõ kết quả. Vậy ngươi biết rõ, một cái thánh tổ lửa giận sao? Cái kia thánh tổ khinh thường nói rằng. Long Tinh Ngân cười ha ha, còn không có nói cái gì. Một thanh âm truyền tới, cùng lúc một đạo ngân quang hiện lên, cái kia thánh tổ đầu lâu, vậy mà trực tiếp bay ra ngoài. Một bóng người đi tới, tay phải cầm trong tay một cái quả cầu ánh sáng màu bạc. Cái kia bay ra ngoài đầu lâu, vậy mà trực tiếp rơi vào người kia trong tay phải. Người kia lạnh lùng nhìn lấy trong tay đầu lâu, ta người của Long gia, người cũng dám động thủ. 30 thiên quan thành chủ. Bóng dáng bá đạo âm thanh, để người xung quanh một trận chấn động. Từ nơi này người miệng bên trong cũng biết, cái kia thánh tổ, lại là 30 thiên quan thành chủ. 30 thiên quan thành chủ nhìn lấy người trước mặt ảnh. Một trận khủng hoảng, ngươi, lại là ngươi. Long Khuyết lạnh lùng nhìn lấy trong tay đầu lâu. Trong mắt lóe ra sát khí, ta hỏi ngươi. Ngươi sao dám đối với ta người của Long gia xuất thủ? Cái kia thánh tổ một trận khủng hoảng, vội vàng giải thích, không, không, ta không có. Xem ra 30 thiên quan bên trên bên dưới muốn thanh tẩy một lần. Yên tâm, ngươi gia tộc tất cả mọi người đều sẽ xuống dưới làm bạn ngươi. Long Khuyết một tay dùng lực, trong tay một cỗ cuồng phong xoay tròn, đem trong tay đầu lâu xoắn nát, một tay một nắm. Phía trước thân thể cũng trực tiếp vỡ nát. Long Khuyết quay người hướng về nhìn bốn phía, vận đủ lực lượng, lớn tiếng nói, nếu là ở phát hiện người đời trước, đối với thanh niên thiên kiêu động thủ, ta Long gia tất vận dụng thần khí, giữ gìn quy tắc. Long Khuyết âm thanh cuồn cuộn mà đi, xuyên thấu không gian, hướng về bốn phía mà đi, trong nháy mắt truyền khắp phụ cận thiên quan. Để đám người minh bạch Long gia cường thế, âm thanh truyền ra ngoài, một đạo tiếng giống giận dữ tùy theo truyền ra. Long Khuyết, người dám giết thiên quan thủ hộ giả, phải bị tội gì? Long Khuyết cười ha ha, người như thế, lại thế nào xứng làm cái gì thủ hộ giả? Giết thì đã có sao? Người có biết, bọn hắn đã gia nhập ta loạn thế minh? Âm thanh kia lần nữa truyền đến, đối với ta người Long gia xuất thủ. Bất luận người nào, giết không tha. Long Khuyết âm thanh lần nữa truyền ra. Rất tốt, thật sự rất tốt. Người Long gia muốn tìm lên đại chiến sao? Âm thanh kia lần nữa lên án nói. Đại chiến liền đại chiến. Cùng lắm thì đập vỡ cái này thiên địa. Long Khuyết không sợ hãi chút nào cười nói. Trong tay một cái cửu tầng bảo tháp xuất hiện. Bảo tháp nổi bồng bềnh giữa không trung. Tràn ngập khắp trời thần uy. Toàn bộ thiên quan đều đang run rẩy. Âm thanh kia cũng cảm nhận được cỗ này khí tức. Tuy nhiên cách xa nhau mấy cái tinh thần. Thế nhưng là, cỗ này thần uy lại như là đích thân tới. Người kia run rẩy nói. Cửu tiêu tháp, người Long ra, chấm ngoặc kép, cút, không phải vậy, chết. Long Khuyết trong tay cửu tiêu tháp xoay tròn. Một đạo quang mang bắn ra, trực tiếp đánh rơi một cái tinh thần. Thần uy hách hách, âm thanh kia liền không còn ngôn ngữ. Hắn cũng không muốn cùng Long ra những cái kia người điên đi náo. Long Khuyết hừ lạnh một tiếng, thu hồi cửu tiêu tháp, đi vào Long Tinh Ngân thân một bên. Long Tinh Ngân còn chưa lên tiếng, Long Khuyết liền sớm nói, không muốn đi bất luận cái gì kiêng kỵ, chỉ cần ngươi có thực lực, cùng giai bên trong, mặc kệ ngươi giết ai, giết bao nhiêu người, ta Long ra, đều có thể bảo vệ ở, không có phiền phức sao. Long Tinh Ngân không biết Bạch Long nhà ở đâu ra ngọn nguồn khí có thể nói như thế. Long tộc cũng không dám nói thế với đi. Võ Thánh Lão Tổ đã xuất quan. Lão Tổ còn nói lên huynh đệ các ngươi. Long Khuyết tự nhiên biết rõ Long Tinh Ngân ý nghĩ. Cười nói. Võ Thánh Lão Tổ. Đột phá sao? Long Tinh Ngân giống như có chút minh bạch. Lão Tổ sớm liền đột phá. Tại Hoang Thần Sơn thời điểm. Liền phá vỡ không thể đột phá bán thần ngăn cách. Hiện tại khôi phục lại. Lại tiến một bước. Lão Tổ nói. Để cho các ngươi cứ việc đi náo. Long Khuyết cũng thật cao hứng. Long gia có như thế một vị cường giả tọa trấn. Đây chính là đại hạnh a. Thì ra là thế. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc. Lại tiến một bước. Xem ra tiến bộ không nhỏ. Bằng không thì cũng không dám nói lại lời này. Một bên Long Tinh Trần đã sớm kết thúc chiến đấu. Tại vậy mà một bên dùng một số thủ đoạn. Từ Ngự Thiên Vương trong tay đạt được hắn muốn thần thuật. Bất quá, điều kiện là thả Ngự Thiên Vương rời đi. Long Tinh Ngân thế nhưng là rất kinh ngạc. Phải biết, thần đạo thế lực thế hệ sau. Chỉ cần không phải tự nguyện, là không thể nào từ nó trên thân đạt được bất luận cái gì công pháp bí thuật. Dù cho bị mê hoặc thao túng cũng không ngoại lệ. Bởi vì nó linh hải bên trong có thần đạo cấm chế. Một đạo cưỡng ép siêu hồn. Liền sẽ tự mình hủy diệt. Long Tinh Ngân bả ánh mắt nhìn về phía một bên Đoạ Thiên Vương. Đoạ Thiên Vương. Sớm đã không còn trước đó khoa trương. Ở một bên trọng thương ngược lại địa phương. Chưa thức dậy. Long Tinh Ngân đi tới. Cười nhìn đối phương. Ta cũng không nhiều muốn. Đem Hoàng Tuyền trưởng bí thuật giao ra. Liền có thể mua mệnh của ngươi. Đoạ Thiên Vương cười ha ha. Không nghĩ tới. Ngươi cũng tới một chiêu như vậy. Buồn cười. Ngươi cho rằng ta là Ngự Thiên Vương cái kia hỗn đản sao? Hắc hắc. Thật sự là bất hạnh. Ngươi hẳn nghe nói qua ta Long ra Thái Hư Đồ Thần Vực đi. Tại Đồ Thần Vực bên trong. Có thể làm rất nhiều chuyện. Long Tinh Ngân âm hiểm nói rằng. Tại cái kia uy hiếp Đoạ Thiên Vương. Quả nhiên, Đoạ Thiên Vương biến sắc, Long ra Đồ Thần Vực, hắn làm sao lại không biết rõ đây, Đồ Thần Vực bên trong có thể cắt chém hết thảy, còn có thể tiến hành tổ hợp, nếu như, ta cho ngươi thay cái thân thể, ngươi cảm thấy thế nào? Long Tinh Ngân, để Đoạ Thiên Vương lạnh cả tim, tuy nhiên đến thánh cảnh, có thể tùy ý gây dựng lại thân thể, thế nhưng là, bị Đồ Thần Vực chỗ đổi thân thể. Làm thế nào cũng đổi không xong. Trừ phi từ bỏ cái này thân thể. Thế nhưng là. Không phải là của mình thân thể. Tương lai thành tựu. Cũng sẽ dừng bước tại này. Ngươi là đang nghĩ. Ta cho ngươi đổi. Ngươi chỉ cần tìm thánh tổ liền có thể giải quyết. Vậy ta đây vị thánh tổ cấp lão tổ cho ngươi đổi đâu. Long Tinh Ngân. Để Đoạ Thiên Vương một trận uể oải. Nếu như là thánh tổ đổi. Ít nhất phải bán thần mới có thể giải quyết. Thế nhưng là, hiện tại nhưng không có bán thần. Người nói những cái kia thiên kiêu. Quên đi thôi, bọn hắn mới sẽ không để ý hắn đây. Đoạ Thiên Vương hít khẩu khí. xuất ra một khối ngọc thạch, đơn giản khắc họa mấy lần, đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nhìn một chút, rất hài lòng, liền thả hắn rời đi. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cái này một trận chiến, thanh danh càng là trong lúc nhất thời vô cùng. Long Khuyết không có ở lâu, hắn là âm thầm bảo hộ hai người, gặp hai người vấn đề giải quyết, liền che giấu. Long Tinh Ngân hai người tiến nhập thí luyện địa phương, đi tới bọn hắn đã sớm dự định tiến vào địa phương. Vạn kiếm chủng ngay tại thí luyện địa phương bắc một bên, rất dễ dàng tìm tới. Hai người đi tới, một khối bia đá tọa lạc tại phía trước, trên tấm bia đá, hiện đầy một đạo kiếm ngân, bên trên khắc lấy vạn kiếm chủng ba chữ to, có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó nồng đậm kiếm ý, cảm thụ được trong đó kiếm ý, ẩn chứa trong đó không dưới vạn chúng kiếm ý, mà lại mỗi một loại đều vô cùng cường đại, còn có tấm bia đá này tán phát hồng hoang khí tức. Đó là một loại rất xa xưa khí tức. Long Tinh Ngân rất ngạc nhiên. Cái này bia đá cùng vạn kiếm chủng là lúc nào? Cái này lúc nghịch cổ chu thần cương tỉnh lại, lại là nơi này. Thật sự là tốt địa phương a. Người có nói nơi này lai lịch sao? Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc. Nghịch cổ chu thần cương lên tiếng. Nghe được nghịch cổ chu thần cương lời nói về sau, Long Tinh Ngân đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu. Tại thứ nhất kỷ nguyên, thứ một thời kỳ, hồng hoang thời kỳ, cái kia lúc không có hiện tại vũ trụ, toàn bộ thiên hạ là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục. Cái này đại lục liền có hiện tại hơn phân nửa vũ trụ lớn như vậy. Ngay lúc đó đại lục được xưng là hồng hoang đại lục. Thời kỳ đó xuất hiện một cái vô địch cường giả, cũng là toàn bộ thế giới người mở đường. Hắn dạy cho thế nhân tu luyện, được tôn là Hồng Quân Lão Tổ, về sau cùng thiên địa tương hợp sau biến mất, ở tại dưới của hắn 6 cái đồ đệ, được xưng thánh nhân. Khi đó thánh nhân cũng không phải hiện tại thánh nhân, nhưng so sánh cái kia lúc chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Không chết bất diệt, thiên địa bất hủy, nó liền bất diệt, không sai. 6 người kia chính là Hồng Hoang 6 đại thánh tôn, cũng xưng là Hồng Hoang Lục Thánh. Một người trong đó tên là Thông Thiên Giáo Chủ, kiếm thuật của hắn thiên hạ vô địch, thậm chí bằng vào kiếm thuật tăng thêm 4 bả bảo kiếm có thể bày ra trên thế giới mạnh nhất lớn trận pháp Chu Tiên Kiếm Trận. Chu Tiên Kiếm Trận có thể lấy sức một mình đối kháng 4 vị cùng đẳng cấp tồn tại, nó cường đại không thể nghi ngờ. Người gặp qua Huyết Minh, hắn chính là thời kỳ đó người, là gần với Lục Thánh bên dưới cái kia tầng thứ cường giả. Của hắn thực lực ngươi gặp qua, có thể so với thiên thần. Không cần phải nói, Lục Thánh đều là vượt qua thiên thần tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn, nhưng cũng chết rồi. Chẳng biết tại sao, chết, thời kỳ đó tại mọi người không thể tin bên trong hủy diệt. Chỉ có số ít mấy người sống tiếp được. Tỷ như Huyết Minh, ở thời kỳ đó của hắn tên gọi Minh Hà Lão Tổ hoặc là Huyết Hà Lão Tổ. Ngoài ra còn có mấy cái may mắn sống tiếp được. Trải qua một phen kinh lịch, ngủ say thật lâu, tại cái nào đó thời kỳ, xuất hiện lần nữa. Tỷ như Phục Hy Thần Hoàng. Hắn tại thứ nhất kỷ nguyên, liền gọi là Thiên Hoàng Phục Hy, là nhân tộc tam đại thủ lĩnh một trong. Cái này kỷ nguyên bách luyện thần chủ, chính là lúc trước Địa Hoàng Thần Nông. Thánh Dương Thần Đế chính là lúc trước Nhân Hoàng Hiên Viên. Bọn hắn may mắn bảo lưu lại một tia tàn hồn, ở cái này kỷ nguyên thức tỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.